Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 38, thật sự quá nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Cẩn Lật yên lặng đem từ này nhớ kỹ, sau đó thoát khỏi phòng phát trực tiếp, bắt đầu đi hỏi Baidu không gì không biết không sai, thế giới này cũng có Baidu không gì không biết, có điều không còn gọi là Baidu nữa mà thăng cấp lên thành Chienzu, đây là một hệ thống tìm kiếm lớn thứ hai thế giới, sau Google, tương tự như Wikipedia, chi tiết mời tự tra. Còn Chienzu có thể hiểu là phiên bản nâng cấp của Baidu. Sau khi Du Cần Lật được Chienzu phổ cập kiến thức thì cuối cùng đã biết cái phòng phát trực tiếp này là gì rồi, thuận tay tìm thêm mấy cái web nổi về livestream để so sánh, quan sát những người đang live kia, phát hiện bọn họ phát trực tiếp đủ thứ hết. Cả nhà thích để livestream luôn hay để phòng phát trực tiếp? Tôi chỉnh theo ý mọi người nha. Đồng thời xem như đã biết một chút về quá trình phát trực tiếp, nếu không phải sợ quấy rầy Giang Mặc Thịnh đang tu luyện thì Du Cần Lật đã hận không thể nhảy tưng tưng hoan hô một cái. Quả nhiên đùi vàng là ngôi sao may mắn của cậu, cậu vừa mới rối rắm nên làm sao để khiến mọi người yêu mến mình, sau đó tích lũy lực tín ngưỡng, ai ngờ nhanh vậy đã tìm được cách. Không cần làm anh hùng quốc dân, cũng không cần trở thành minh tinh biết ca hát biết nhảy biết diễn, chỉ cần mở một cái livestream là cậu có thể kiếm được fan rồi. Hơn nữa Du Cần Lật đã biết mình nên like cái gì rồi, đó chính là nấu ăn. Cậu phát hiện phòng livestream cái gì cũng có, thậm chí live bản thân nằm ngủ cũng có, nhưng duy nhất không có live nấu ăn, nói chung cũng vì thế giới này gần như không biết nấu ăn nên không có đáng xem cả. Nhưng Du Cần Lật tin tưởng về sau livestream của mình sẽ hot lên, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người, sau đó thu được rất rất nhiều lực tín ngưỡng, thế thì tu vi của cậu sẽ tăng lên từ từ, đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Du Cần Lật cuối cùng không nhịn được bật cười, đắc ý như một con mèo nhỏ đi ăn vụng thành công vậy. Lúc Giang Mặc Thịnh tỉnh lại thì thấy một màn này, khóe miệng không khỏi cong lên. Có gì mà vui vẻ vậy? Âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên kéo lại suy nghĩ của Du Cần Lật. Thấy Giang Mặc Thịnh tu luyện xong, Du Cần Lật lập tức hấp tấp chạy tới ngồi bên giường, vội vàng hỏi. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Rất tốt, Giang Mặc Thịnh cười nói. Tuy rằng độc tố chưa thanh trừ sạch sẽ nhưng rõ ràng đã ít đi một chút, hơn nữa đau đớn cũng không rõ ràng như trước kia, thân thể cũng thoải mái hơn trước không ít, trạng thái càng tốt hơn nữa. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Du Cần Lật nghe vậy cuối cùng cũng yên lòng, sau đó như thường ngày, đặt ngón tay lên cổ tay đối phương, đưa vào một chút linh lực để tra xét tình huống cơ thể anh. Toàn thân Giang Mặc Thịnh buông lỏng tùy ý Du Cần Lật tra xét, cuối cùng anh đã biết nguồn sức mạnh mà anh cảm nhận được trước kia là gì rồi, chính là thứ được gọi là linh lực. Du Cần Lật cẩn thận tra xét cơ thể của đối phương, dù sao đối phương cũng mới vừa nhập môn, lần đầu tu luyện nên sợ anh ấy bị lạc hướng. Ai ngờ lúc đưa linh lực đến đan điền của đối phương lại phát hiện trong đan điền chứa đựng linh lực còn nhiều hơn mình nữa, Du Cần Lật nhất thời có chút ước ao và ghen tị. Rõ ràng mình tu luyện sớm hơn mà tại sao lập tức đã bị Giang Mặc Thịnh vượt qua, việc này thật không công bằng. Đều tại thế giới này không có linh khí, nếu không tu vi của cậu tuyệt đối cao hơn nhiều so với Giang Mặc Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều chỉ cần cậu không nói, Giang Mặc Thịnh sẽ không biết cậu uổng công có đầy đủ một bộ công pháp nhưng thực lực và tu vi đều kém hơn anh. Cậu tuyệt đối sẽ không nói cái này cho Giang Mặc Thịnh, kiên quyết không nói, cậu là sư phụ của Giang Mặc Thịnh, mặt mũi nhất định phải giữ lại. Du Cần Lật yên lặng quyết định trong lòng, sau đó bình tĩnh thu hồi tay mình lại, lộ ra biểu tình tự nhận là cao thâm khó dò nói. Đúng vậy, lần đầu tu luyện mà đến đây được đã rất tốt, có điều chênh lệch với tôi một chút, anh cần phải nỗ lực tu luyện, không thể buông lỏng có biết không, như vậy thì có thể giải độc sớm một chút. Giang Mặc Thịnh nhìn khuôn mặt nhỏ gầy thanh tú kia ra vẻ cao thâm, độ cong khóe môi càng lớn hơn, chỉ là không dám bật cười trước mặt cậu nên đành nhịn. Đã biết tiểu sư phụ của tôi. Du Cần Lật nghe thấy Giang Mặc Thịnh đã gọi cậu là sư phụ rồi, tuy phía trước thêm một chữ tiểu nhưng bị cậu chủ động bỏ qua, trong lòng vô cùng cao hứng nên không hát hiện đối phương ẩn nhận ý cười. Ừm, không tồi, cũng không uổng vi sư truyền công pháp cho con. Du Cần Lật lập tức làm dáng sư phụ nói, vậy sau này còn phải nhờ tiểu sư phụ chỉ giáo nhiều hơn rồi. Giang Mặc Thịnh đúng là cực kỳ yêu bộ dáng kiêu ngạo này của Du Cần Lật, nhất thời hết sức phối hợp nói. Đâu có, đâu có. Du Cần Lật nhất thời thỏa mãn, cuối cùng cậu cũng được làm sư phụ, nếu có sư phụ và sư huynh ở đây, nhất định cậu phải khoe với bọn họ, đặc biệt là sư huynh vẫn chưa có đồ đệ nữa, cậu liền tìm một đồ đệ trước mà còn là đồ đệ có tư chất thiên phú cực kỳ tốt, nhất định sư huynh sẽ ước ao ghen tị. Mấy ngày sau, Du Cần Lật thỉnh thoảng sẽ thảo luận với Giang Mặc Thịnh một chút về việc tu luyện, nhắc nhở anh chú ý vài chỗ khá dễ xảy ra lỗi và giải đáp nghi hoặc cho anh. Sau đó, Giang Mặc Thịnh tu luyện ở đó, Du Cẩn Lật liền bắt đầu tra tìm những thông tin liên quan về livestream trên Tinh Võng, đồng thời xem cách mở phòng live như nào, tìm kiếm rõ ràng những công cụ cần chuẩn bị và một ít thông tin về trang web livestream. Vốn là Du Cẩn Lật dự định sẽ đăng ký thành viên tại mạng livestream Giản Thắng. Mạng livestream Giản Thắng là nơi có số lượng phòng live nhiều nhất, là một trang web có nhân khí cao nhất, đại thần vô số thỏ ăn cá cậu nhìn thấy trước đó là một trong những thành viên livestream của Giản Thắng. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị đăng ký thì đột nhiên bị hấp dẫn bởi một cái quảng cáo pop-up xuất hiện trên màn hình. Đây là một trang web livestream mới mở, để hấp dẫn nhiều thành viên tham gia nên những người đăng ký live lần đầu sẽ nhận được 1.000 tín dụng có thể chuyển thẳng vào trong tài khoản của mình. Chỉ việc này thôi đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Du Cẩn Lật, vì hiện tại cậu thật sự quá nghèo, một chút tiền cũng không có. Tuy cậu ở Giang Gia không cần phải xài tiền nhưng mua công cụ để live vẫn cần điểm tín dụng. Mặc dù quang não mà cậu đang dùng là của Giang Mặc Thịnh, điểm tín dụng vô số nhưng dùng sẽ không thoải mái bằng dùng tiền mà bản thân tự kiếm được, dùng tiền tự kiếm được càng có cảm giác thành công hơn. Nên vì món tiền đầu tiên của mình, Du Cẩn Lật không chút do dự lựa chọn trang web livestream mới mở này. Mạng livestream Tinh Nguyên, trên một tòa nhà cao vút trong mây tại khu vực phồn hoa nhất thủ đô Tinh, một trong những công trình kiến trúc điểm mốc của thủ đô Tinh, tòa nhà Kình Thiên, điểm mốc. Landmark, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tiêu, trong cách dùng hiện đại, điểm mốc là bất cứ gì dễ nhận ra như một công trình xây dựng, một tòa nhà, đài tưởng niệm hay công trình kiến trúc. Lấy ví dụ tháp Eiffel là điểm mốc của thành phố Paris hay chợ Bến Thành là điểm mốc của thành phố Hồ Chí Minh. Theo Wiki, tòa nhà Kình Thiên là một tòa nhà văn phòng, trên cơ bản những xí nghiệp có danh tiếng đều thuê mấy tầng ở đây làm văn phòng, mà cho dù có không dùng tới thì nó cũng là một kiểu tượng trưng cho thân phận. Từ tầng 190 đến tầng 200 của tòa nhà Kình Thiên đã được một công ty thuê hết, ở trên treo tấm bảng có chữ Mạng livestream Tinh Nguyên. Hiện tại trong phòng làm việc ở tầng 200, một người đàn ông anh tuấn đẹp trai nhíu mày nhìn chăm chú vào màn hình quang não trước mặt như đang buồn phiền điều gì đó. Không phải nói đã được tuyên truyền rầm rộ hay sao, như thế nào số người đăng ký vẫn ít như vậy? Lưu Tinh Nguyên bất mãn nói. Lưu Tinh Nguyên là người sáng lập kiêm CEO của mạng livestream Tinh Nguyên, giờ phút này quang não hiện lên giao diện số liệu của mạng livestream Tinh Nguyên. Ông chủ, trang web của chúng ta mới mở chưa tới một ngày, tích lũy nhân khí phải cần thời gian, số người đăng ký hiện tại đã đạt đến 1 triệu người, trong đó người đăng ký làm người livestream có hơn 1 vạn người đã là một số liệu không tệ. Một người đàn ông đeo kính viền vàng báo cáo theo sự thật. Nhưng kém quá xa Giản Thắng, bọn họ. Lưu Tinh Nguyên tính khí táo bạo, đang tính nói cái gì thì quang não trên cổ tay báo có tin gửi đến. Sau khi Lưu Tinh Nguyên xem xong thông tin càng trở nên nóng nảy, bộ dáng tức giận đến nỗi hận không thể làm nổ tung văn phòng. Trợ lý Đỗ Nhược Bách thấy bộ dáng của ông chủ như thế này, không cần nghĩ cũng biết tin nhắn do ai gửi tới, không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Ông chủ với Giản Tòng Lương thật đúng là nghiệt duyên, lại còn là chỉ có nghiệt chứ không có duyên. Lưu Tinh Nguyên là nhị thiếu gia của gia tộc nhị đẳng Lưu gia, ở nhà còn có ca ca thông minh tài giỏi nên hắn chỉ cần sống phóng túng, hưởng thụ sinh hoạt là được rồi, ổn thỏa là một nhị thế tổ, con ông cháu cha ăn không ngồi rồi. Giống như Lưu Tinh Nguyên, là một nhị thế tổ không có áp lực kế thừa gia nghiệp tại thủ đô Tinh có không ít, bình thường cũng sẽ cùng nhau đi chơi hoặc bị người ta mang ra so sánh, Giản Tòng Lương là một trong số đó. Giản gia và Lưu gia đều là gia tộc nhị đẳng, chỉ là từ thời tổ tiên đã không hợp nhau rồi, con cháu hai nhà vẫn luôn kìm nén sức lực để đấu đá nhau trong bóng tối. Mà Lưu Tinh Nguyên và Giản Tòng Lương đúng thật đã đem tinh thần tốt đẹp của hai gia tộc phát huy tối đa rồi, nói chung là vì hai người đều là nhị thế tổ nhàn rỗi, mọi chuyện từ nhỏ đã bị so sánh với đối phương, bắt buộc phải hung hăng đè ép đối phương. 5 năm trước mạng livestream Giản Thắng vừa mới thành lập nhưng ngắn ngủi chỉ trong vòng 5 năm đã phát triển thành trang web đứng đầu của tất cả các web livestream, không chỉ có lưu lượng lớn mà đại thần cũng nhiều vô cùng, áp chế những mạng livestream khác không dám theo chân đối kháng lại. Nếu chỉ vậy thì thôi thì Lưu Tinh Nguyên cũng không thèm quan tâm, nhưng chết ở chỗ ông chủ đứng sau của mạng livestream Giản Thắng lại là Giản Tòng Lương, hơn nữa gần đây mới truyền ra tin này. Tin này vừa ra, vốn những người cảm thấy Giản Tòng Lương là công tử bột. Dồn dập thay đổi hướng gió, nhao nhao khen ngợi hắn, điều này khiến Lưu Tinh Nguyên uất ức không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn khố thiếu gia ăn chơi trác táng, playboy. Thử nghĩ mà xem, vốn người được gọi là công tử bột giống bạn đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành nghiệp giới tinh anh, mà bản thân vẫn là một kẻ vô tích sự, đặc biệt người này còn là đối thủ một mất một còn với bạn, loại cảm giác đó thật sự buồn nôn chán ghét hơn việc ăn chuột chết nữa. Tên Giản Tòng Lương này tuyệt đối là cố ý ẩn giấu 5 năm. Chỉ bằng cái tính kia của hắn thì đã phải khoe khoang từ lâu rồi. Cái công ty này chắc chắn không phải là do hắn làm ra. Sau khi Lưu Tinh Nguyên biết được tin này, thật sự tức giận đến nỗi hận không thể đập hết tất cả đồ đạc. Đúng vậy, tôi muốn khoe là nhà mình có beta rồi đó, mừng rơi nước mắt. GT, sẵn tiện nói thêm nè, có những chỗ chú thích là do cả hai bọn tôi cùng chú thích, tôi không biết chỗ nào là bạn ý thêm hộ tôi á, nên là thấy đoạn chú thích nào mà lạnh lùng nghiêm túc chính là bạn ấy, còn tôi theo trường phái mê sảng ngáo ngáo nên dễ nhận ra lắm. GT, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Cách chương.